gieo bòn phước đức, tỳ kheo thích thiện pháp. Phương pháp ứng dụng lời Phật dạy vào đời sống hành giả. Gieo bòn phước đức. Người người làm phước thiện, nhà nhà làm phước thiện, chuẩn bị ngay hiện tại để sống có tương lai. Tỳ kheo thích thiện pháp. Nhà xuất bản Tôn giáo. Lời nói đầu. Kính bạch chư Tôn Thiền Đức và chư Đạo Tâm, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo và Long Thiên Hộ Pháp, đệ tử chúng con an trú nơi chùa Pháp Thường thuộc xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, được duyên lành đầy đủ. Chùa chúng con tổ chức đạo tràng niệm Phật vào ngày Chủ Nhật hàng tuần dành cho tăng ni Phật tử tu tập. Từ đó còn có điều kiện sinh hoạt giáo lý, giáo dưỡng nội chúng tu tập theo lời Phật dạy. Đây là món quà tinh thần thanh cao tỉnh ngộ, giúp cho người hữu duyên học hỏi, tu tập để chuyển hóa thân tâm, nghiệp chướng hết lần, có được sự sống bình an. Bản luận giải gieo bòn phước đức này gồm hai tiểu mục: gieo bòn phước đức và lòng người hòa thuận. Còn phương tiện triển khai từ pháp tu bố thí và pháp sống lục hòa mà Đức Phật Thích Ca đã dạy, tất cả được ghi vào băng nhựa và nội chúng kết tập lại, nên không tránh khỏi khuyết điểm. Kính mong trên chư Tôn Thiền Đức và chư Đạo Tâm phương tiện đọc qua, từ tâm góp ý giúp đỡ chúng con tròn trách nhiệm trong việc phục vụ đạo pháp và dân tộc. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh. Tỳ kheo thích thiện pháp. Kính thưa quý Phật tử và chư thiện hữu tri thức, hôm nay ngày Chủ Nhật 13 tháng 11 năm Ất Dậu, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh này, chúng tôi xin được cúng dường chúng hội một thời giảng có tựa đề là gieo bòn phước đức. Trên đời này, cho dù màu da, ngôn ngữ, văn hóa dân tộc có khác nhau đi nữa, thì ai nấy cũng mong muốn mình có một cuộc sống thuận lợi, ấm êm và hạnh phúc. Đó chính là cuộc sống của người vốn đầy đủ phước đức, trí tuệ và đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã chỉ dạy. Tìm hiểu thực tế nơi con người, chúng ta cảm nhận rằng do nghiệp khác nhau nên mỗi người có thân tướng, tâm hồn và sự sống chẳng đồng nhau. Từ đó có hiện tượng kẻ xấu người đẹp, kẻ sang người hèn, kẻ giàu người nghèo, kẻ trí người ngu, kẻ khổ đau người hạnh phúc. Tất cả đều từ gieo nhân thọ quả của mỗi người. Nếu có người muốn hiện đời này và đời sau thọ quả báo tốt đẹp, thì phải làm điều thiện, điều tốt, hay có thể gọi là gieo bòn phước đức. Chúng ta thường nghĩ cạn cợt rằng đem của cải cho người là hết, nhưng thật chẳng phải vậy. Chính của mà ta dùng cho bản thân ăn xài, hưởng thụ thì hết, còn của cho là của để dành. Của để dành này trở thành phước rồi chiêu cảm những quả tốt về sau cho chúng ta. Cho là còn, có mất đâu. Gieo nhân hái quả cũng thâu về mình. Tất cả của cải vật chất ở thế gian này, con người sẽ bỏ lại hết khi nhắm mắt tắt hơi, chỉ đem theo thiện nghiệp tức là phước đức và ác nghiệp tức là tội lỗi. Thấy như vậy, quý Phật tử phải có cái nhìn sáng suốt để chọn cho mình cuộc sống hiện tại và tương lai như thế nào. Tốt hay xấu được quyết định từ những việc làm hàng ngày của chúng ta ngay bây giờ. Việc thường xuyên gieo trồng nghiệp tốt, không làm điều ác, chuẩn bị cho hiện đời và vị lai thọ hưởng quả báo an lành hạnh phúc là rất cần thiết, chớ nên xem nhẹ. Trước tiên, chúng tôi sẽ lược nói về thế nào là người có phước đức. Người đủ ăn, đủ mặc là người có phước đức. Hàng ngày ít bực bội, nhờ vậy mà dễ tu. Người có sự sống ổn định, nhà cửa, tiền của, phương tiện vật chất đầy đủ và sống trong bầu không khí gia đình ấm êm là người có phước đức. Trái lại, người sống trong cảnh thiếu thốn cơm ăn áo mặc, sinh hoạt gia đình không đầm ấm, gọi là người kém phước. Người có phước trong dân gian vẫn gọi là người được thời hay người được trời thương. Qua cái nhìn của đạo Phật, thời vận tốt của con người có được là do người ấy gieo nhân lành khi trước, nên đã chiêu cảm những điều thuận lợi cho công việc làm của anh ta nhanh chóng thành công. Tinh thần và vật chất gọn gàng ổn định. Chúng ta đều biết, làm phước thì có phước, hưởng phước sẽ hết phước. Xác định điều này, mỗi Phật tử nên cố gắng tập gieo bòn phước đức hàng ngày. Vì khi sống làm người có phước đức thì cuộc sống mới tràn đầy ý nghĩa. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị cách để gieo bòn phước đức. Việc thiện dù nhỏ cũng phải cố gắng làm. Như giọt nước nhỏ rõ vào lu, lâu ngày sẽ làm đầy lu nước. Những việc có lợi cho mình và cho người thì nên làm, còn những việc có lợi cho mình mà hại người thì không nên làm. Việc ác cũng thế, dù nhỏ chúng ta cũng không nên làm. Ví như lỗ thủng nhỏ trên thuyền, nếu không bít kín lại thì đến một lúc nào đó sẽ nhận chìm cả con thuyền lớn. Thế nên Phật đã dạy pháp bố thí là hạnh thù thắng cho việc này. Người thực hiện pháp này sẽ chuyển tham sân và si nơi thân tâm của mình thành thiện nghiệp đầy phước báo an lạc và hạnh phúc. Phật dạy pháp bố thí giúp ta gieo bòn phước, giúp ta bỏ tham sân để an vui giải thoát. Bố thí là gì? Bố nghĩa là cung cấp. Thí là dâng tặng cúng. Dâng tặng cúng cung cấp gọi là hạnh bố thí. Con người do có lòng tham không đáy nên gây tạo nhiều đau khổ cho nhau, rồi cứ mãi sống trong tâm trạng bất an, dễ tị hiềm, phiền giận. Vì vậy phải tập bố thí chính là thể hiện sự cảm thông chia sẻ với cái khó của người chung quanh. Bớt lòng vì kỹ, tăng lòng thương người, làm lợi ích cho con người. Từ đó, tánh tham lam nhẹ dần, những ích kỷ, tật đố nhỏ nhen, ít có cơ hội phát triển. Biết rõ gốc nghèo khổ, từ keo kiệt mà ra. Muốn không sầu nghèo oán, hạnh bố thí cần chuyên. Một vị A-la-hán trên đường đi gặp một bà già nghèo. Bà đã than thở rằng: Bạch Đại Đức, con đã già rồi mà cơm không đủ no, áo không đủ mặc, sự sống nghèo khổ quá. Vị A-la-hán nói rằng: Cái khổ này có nguyên nhân. Bây giờ bà hãy bán cái nghèo đi thì sẽ hết nghèo khổ. Bà già ngạc nhiên hỏi: Cái nghèo khổ làm sao mà bán được? Nếu có người mua, con sẽ bán. Tôi đồng ý mua. Bà hãy bán cái nghèo bằng cách bố thí cúng dường. Con nghèo quá, làm sao có tiền để bố thí cúng dường? Không phải giàu có mới bố thí được. Bố thí vì lòng thương đối với mọi người. Bố thí để diệt trừ cấu uế của tâm bỏng sẻn. Bằng sử dụng tâm chân chính thì quả lành sẽ đến với bà. Vậy ngài hãy dạy con cách bố thí. Bà hãy ra bờ sông, múc một chén nước đem về đây. Bằng sự thành tâm cúng dường, bà sẽ bán được cái nghèo. Nghe lời chỉ dạy, bà già nghèo đi lấy nước đem về cúng dường cho vị La Hán với tấm lòng hoan hỷ, chân thật và thành kính. Sau khi cúng dường xong, trở về nhà. Mấy hôm sau bà qua đời. Do công đức cúng dường y như pháp chiêu cảm quả báo tốt, bà được sanh về cõi trời. Ở cõi trời có thần thông, bà dùng thiên nhãn nhìn lại xác chết của mình, thấy quá tồi tàn. Còn hiện tại mang thân tiên nữ trẻ đẹp, an vui, cảm nhận công đức cúng dường, bà tiếp tục lập hành bố thí để phước đức tăng trưởng. Đây là câu chuyện đơn giản mà sâu sắc. Con người khi sinh ra có sự bất đồng về giàu nghèo, sang hèn, đẹp xấu. Đây là do chúng ta đời trước làm lành hay làm ác mà thọ quả tốt xấu khác nhau. Vì vậy, người biết được lẽ này sẽ không oán trách người hay tự dằn vặt mình, mà cố gắng cải đổi vận mệnh, tập sống có ý nghĩa để tăng trưởng phước đức, thoát cảnh cơ cực. Phương tiện để giao hoàn phước đức là phát tâm bố thí. Làm được 10 đồng chỉ tiêu xài khoảng 2-3 đồng, còn lại để dành hoặc tập bố thí. Đem tiền bạc của cải bố thí giúp đỡ những người khốn khó là cách cất giữ của cải khôn khéo nhất. Vì sao vậy? Đó là chúng ta đang gửi tiền vào ngân hàng, nhân quả rất an toàn, bảo đảm. Để rồi một ngày nào đó, khi hữu sự cần đến, sẽ chiêu cảm phước đức cho ta đầy đủ, những điều kiện thuận lợi, thành tựu mọi việc. Nếu làm có được bao nhiêu, tiêu xài hết bấy nhiêu, thì làm sao có tiền để gửi ngân hàng? Làm sao sự sống có hậu? Vậy ngay hiện tại, hãy thường xuyên bố thí, gieo bòn phước đức để tương lai hưởng quả tốt đẹp. Bố thí là ruộng phước của nhân loại. Người có tâm bố thí là tập cho mình có đời sống cao thượng, sống có tương lai. Do bố thí nên đã gửi tất cả những của cải trên cánh đồng phước lành và coi như của cải ấy được giữ gìn mãi mãi. Hơn nữa, chúng ta là những người tu học theo hạnh của Đức Phật. Thấy người khổ cũng như mình khổ, phải tìm cách cứu giúp họ. Làm sao cho mọi người hết khổ, được vui, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi là tâm nguyện của chư Phật, và cũng là của những người con Phật chúng ta. Mạng sống ngắn ngủi, của cải là giả tạm. Chúng ta phải biết tận dụng thời gian, của cải để làm lợi ích cho con người theo tinh thần vô ngã vị tha mà Đức Phật đã dạy. Vì thương người mà thí, vì hy sinh mà thí, vì bổn phận mà thí, vì giác ngộ mà thí. Phước đức là nhu cầu cần thiết trong sự sống của con người. Nếu kém phước thì đời sống vất vả, phiền muộn. Cái phước này không ai ban cho ta, tự ta gieo bòn và hưởng lấy mà thôi. Bố thí là hạnh gieo bòn phước đức thù thắng nhất. Bố thí có bốn loại là tài thí, pháp thí, vô úy thí và bố thí bất nghịch ý.